Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 354, cảm nhiễm. Nhất định phải muốn cái biện pháp nhượng Bình An khôi phục mới được. Đến từ Dương nơi đó, đơn giản băng bó dưới, Lạc Nhạn mới băng bó kỹ. Lôi Nặc liền đến, Lôi Nặc sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn vết thương nhìn. Lần trước vết thương mới phải, này lại thêm một cái. Hết lần này tới lần khác là con trai mình cắn. Trong lúc nhất thời, Lôi Nặc tâm tình phức tạp, nhìn xem Bình An cái kia mặt ủ mày trau dáng dấp, trong lòng cũng không phải tư vị. Lôi Nặc giảm thấp xuống âm thanh, ở Lạc Nhạn bên tai nói ra, chuyện gì xảy ra? Lạc Nhạn lắc đầu, nhìn Bình An một cái. Lôi Nặc trong lòng nhưng mang theo Bình An liền đi. Ngươi làm cái gì? Huấn luyện. Lôi Nặc vừa dứt lời, người đã mang theo Bình An đi xa. Lạc Nhạn sững sờ ngay tại chỗ, qua một hồi lâu cái này mới phản ứng được, vội vàng đi theo. Mà Lôi Nặc mang theo Bình An đã đến huấn luyện tràng. Ba ba. Bình An sợ cái đầu, đuôi mắt nhìn Lôi Nặc một cái. Ngươi thương đến ngươi mụ mụ, ta biết rõ. Có thể là ta cũng không biết tại sao. Hắn thật cái gì đều không biết. Nếu như biết rõ, làm sao lại đả thương mụ mụ. Trong lòng có chút ủy khuất, muốn cùng Lôi Nặc nói. Nhưng nhìn Lôi Nặc biểu lộ, trong lúc nhất thời, đỏ mắt. Lôi Nặc mặt lạnh lấy, nhìn xem Bình An, người nhìn xem bốn phía người. Bình An không hiểu, nhưng vẫn là nhìn sang. Nơi này mỗi người đều tại huấn luyện, mỗi người đều tại trưởng thành. Bình An, người cũng không nhỏ, nếu như không muốn để cho ngươi mụ mụ đau lòng, không muốn thương tổn đến ngươi mụ mụ, liền đi theo người ở đây huấn luyện đi. Lôi Nặc từng chữ nói ra. Bình An con mắt lấp lóe, nhìn đám người một cái. Vốn là trước đó hắn là nhìn xem quá cực khổ, cho nên không nguyện ý huấn luyện. Dù sao hắn đã lười quen thuộc, bây giờ Lôi Nặc mà nói, lại là nhượng hắn suy nghĩ sâu xa. Hắn không muốn thương tổn mụ mụ, hắn muốn bảo hộ mụ mụ. Nghĩ như vậy, Bình An sầm mặt lại, đối với Lôi Nặc gật gật đầu. Ba ba, ta huấn luyện liền sẽ không đả thương đến mụ mụ sao? Ân. Lôi Nặc gật đầu, đưa tay sờ sờ Bình An đầu. Bình An hít một hơi thật sâu. Ta biết rõ. Nói xong, hướng người đối đi đến. Chờ đến Bình An đi qua, Lạc Nhạn hé miệng, đi tới Lôi Nặc bên cạnh. Huấn luyện hữu dụng không? Không biết nói, nhưng là dù sao cũng so cái gì đều mặc kệ tốt. Lôi Nặc nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn gật đầu, nói đến, này lại có mục tiêu. Bình An không có như vậy tự trách, hơn nữa nhìn cái kia bộ dáng, là có lòng tin, như vậy cũng tốt. Bất quá, nghĩ đến thiên thạch, Lạc Nhạn sắc mặt lại khó coi. Lôi Nặc, ta muốn rời đi một đoạn thời gian. Thế nào? Lôi Nặc cơ hồ là vô ý thức, đưa tay bắt được Lạc Nhạn. Tử Ngọc bên trong thiên thạch, trong thời gian ngắn hấp thu không hết. Nhìn Bình An cái kia bộ dáng, đối với thiên thạch mẫn cảm, chứng minh thiên thạch còn có thể xuyên thấu qua Tử Ngọc, cảm nhiễm bên ngoài người. Cho nên ta chuẩn bị mang theo Tử Ngọc đến bên ngoài một đoạn thời gian, đợi đến hấp thu xong lại trở lại căn cứ. Phải bao lâu? Không biết. Bất quá Tử Ngọc hao tốn mấy ngày mới hấp thu một điểm, bây giờ thân thể đã quá mức sung mãn, trong thời gian ngắn không hấp thu được đường A, cho nên ta cũng không biết muốn bao lâu thời gian. Lôi Nặc nhíu mày, bất mãn nhìn xem Lạc Nhạn. Ta đưa ngươi đi. Không được. Này lại giao long không biết lúc nào sẽ xuất hiện, có thể cùng nó chống lại cũng chỉ có ngươi. Lạc Nhạn đưa tay ôm Lôi Nặc eo, lúc này mới nói ra, chờ đến Lâm Mông trở về liền tốt, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta không có việc gì. Ta nói qua sẽ không lại rời đi ngươi. Lôi Nặc đưa tay nắm Lạc Nhạn, miệng khẽ cắn Lạc Nhạn tay. Lạc Nhạn cười khẽ, con mắt trực câu câu nhìn xem Lôi Nặc. Sẽ không thật lâu, ta sẽ mau chóng, một ngày cũng không được. Lôi Nặc đứng lên thân, con mắt nhìn xem phía trước. Chúng ta liền ở đây cách đó không xa. Nếu có tin tức, nhượng bọn hắn dùng vô tuyến điện, nói cho chúng ta. Đến thời điểm chúng ta lại chạy tới. Có thể là đợi đến chạy tới. Chấm ngoặc kép, đừng quên thiên lý nhãn. Ở Giao Long đến thời điểm, bọn hắn đã dẫn đầu thấy được. Lôi Nặc trên mặt lộ ra nghiêm túc. Lạc Nhạn trong lúc nhất thời nghẹn lời. Nhìn xem Lôi Nặc trên mặt nghiêm túc. Thật lâu, lúc này mới gật đầu ứng. Cái kia Bình An đâu? Lôi Nặc trầm mặc, trước hết để cho Lạc Giật huấn luyện đi. Hiện tại chỉ là kiến thức cơ bản. Nhượng Bình An thân thể. Có thể sau khi thích ứng diện huấn luyện. Cho nên lúc này, nhượng Lạc Giật đến. Cũng có thể. Bởi như vậy, thật đúng là không có lý do gì lại nói không được. Lạc Nhạn thở dài, con mắt nhìn xem cái kia. Chính tại chạy bộ bóng người nhỏ bé. Lạc Nhạn nắm tay, trở về phòng, đơn giản thu thập đông tây. Cùng Lạc Giật nói một tiếng. Liền đi, nhất định phải tìm kiếm một cái. Không có người, không có động vật, không có thực vật địa phương. Lần này, liền là mèo to nàng đều không có mang theo. Chỉ là nàng và Lôi Nặc hai người. Sống ở không có một ai trên sa mạc. Ở xác định có thể trước tiên trở về địa phương. Hạ trại, đương nhiên, cái này cái gọi là hạ trại. Cũng liền là dựng lều trại. Giống như là cắm trại dã ngoại. Nhìn xem cái này nho nhỏ lều vải. Lạc Nhạn hơi hơi trầm mặc. Lôi Nặc ngược lại là cao hứng. Đem đồ vật đều dựng tốt. Liền bắt đầu cùng Lạc Nhạn chán ngán. Lạc Nhạn nhịn không được đối với Lôi Nặc liếc mắt. Lôi Nặc cũng không thèm để ý. Tay đã ôm Lạc Nhạn. Trên mặt mang theo ý cười. Thật sâu nhìn xem Lạc Nhạn. Đã tìm tới Lâm Mông. Nhanh như vậy. Lần trước lưu lại vô tuyến điện cho hắn. Cho nên. Chỉ cần bọn hắn đem tin tức khuếch tán ra ngoài. Lâm Mông trong tay vô tuyến điện thoại. Rất nhanh liền có thể có được tin tức. Cho nên nhanh như vậy tìm tới Lâm Mông. Lôi Nặc liền không ngoài ý muốn. Lạc Nhạn hiểu rõ. Sắc mặt lại là hơi hơi chìm xuống. Kỳ thật ta rất muốn biết. Lâm Mông đến cùng là làm sao làm được. Vì cái gì có thể hấp thu nhiều như vậy thiên thạch. Phải biết. Cái kia Giao Long sau cùng cũng là bị lây bệnh. Mà Lâm Mông, nghĩ đến ngày đó hắn trên người xuất hiện xúc tu. Lạc Nhạn trầm mặc, Lôi Nặc đưa tay, ôm chặt lấy Lạc Nhạn. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Lâm Mông chẳng mấy chốc sẽ tới. Ở biết rõ Lạc Nhạn nơi này có hai khối thiên thạch. Lâm Mông đã chạy tới. Đến mức thiên thạch sự tình. Lâm Mông tìm 4 năm. Nghĩ đến đối với thiên thạch. So bất luận cái gì người đều hiểu đi. Lôi Nặc con mắt thâm thúy rất nhiều. Ngược lại là Lạc Nhạn. Cắn môi dưới. Con mắt lấp lóe. Để tay ở Tử Ngọc trên người. Tử Ngọc cùng Huyết Ngọc. Đều là cùng một chỗ. Tử Ngọc mới hấp thu một điểm. Cứ như vậy mỏi mệt. Huyết Ngọc coi như mạnh hơn. Cũng không có khả năng hấp thu nhiều như vậy. Như vậy. Thiên thạch năng lượng. Khẳng định một mực đều tại Lâm Mông trên người. Cho nên, Lôi Nặc nhíu mày, Lâm Mông sẽ bị cảm nhiễm. Lạc Nhạn từng chữ nói ra, con mắt trực câu câu nhìn xem Lôi Nặc. Lâm Mông nhất định sẽ bị lây bệnh. Lôi Nặc hé miệng, nghĩ đến Lâm Mông hôm đó tình huống. Trong lúc nhất thời, trầm mặc, mà Lạc Nhạn lại là nhìn xem bốn phía. Trong lòng có chút khó. Thật lâu, lúc này mới nắm tay. Nói ra, ngày đó ta đã cảm thấy Lâm Mông không thích hợp. Nếu quả thật bị lây bệnh, cái kia, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.